Chương 1384, ở bên trong thai kiếp sống lại. Phát sinh cái gì? Dương gian tất nhiên có biến cố lớn phát sinh, mau mau phái sứ giả lẻn vào Dương Thế, tìm kiếm Dương Thế động tĩnh. Cái kia lão cổ đồng có chút tức đến nổ phổi nói, còn có, liên hệ quỷ tử, đem hết thể tin tức đều chuyển cho quỷ tử, xin mời quỷ tử làm chủ. Ồ, có chút ý tứ, những thứ đồ này lại không thể hình thành bất kỳ lực sát thương nào, nhưng cũng bất tử bất diệt, vô hình vô tướng, thực sự là vô cùng quỷ dị, lại lẻn vào nhân trong linh hồn, có chút ý tứ âm ti chấn động, một luồng quần quận khí thế giáng lâm nơi đây. Có vô thượng cường giả nhìn kỹ nơi đây. Dương Thế, một đóa màu đen hoa sen ở trong thiên địa chìm nổi, Ngọc Độc Tú nằm ở hoa sen bên trong, rơi vào ngủ say, đầu óc không ngừng cùng trong thiên địa đại kiếp nạn lực lượng câu thông, mình có thể mở ra thiên ma giới. Đối với trong thiên địa vô số chúng sinh tới nói, thiên ma thuộc về kiếp số, chính là thiên ma kiếp. Sấm sét thuộc về kiếp số, chính là hình phạt chi kiếp. Thiên ma chuyển thế chi sau, từ vô hình vô tướng, hóa thành có hình có chất, hay là không lại có thiên ma đặc thù. Cũng sẽ sinh lão bệnh tử, nhưng cũng là thiên ma mặt khác một loại hình thái, bản tọa có thể nhân cơ hội mở ra ma đạo, cùng chín đại vô thượng tông môn đối kháng. Ngọc Độc Tú ý nghĩ hỗn loạn ở trong hỗn độn ngủ say, linh quang không ngừng lấp lóe, vô số ý nghĩ ý chí lưu chuyển mà qua, thoáng qua lần thứ hai vắng lặng. Cái ý niệm này cũng là vẹn vẹn chỉ là một đạo linh quang, nếu là Ngọc Độc Tú thức tỉnh chi sau nếu là cơ duyên đến, hay là này linh quang sẽ thức tỉnh, Ngọc Độc Tú lập xuống ma đạo, chia hết trong thiên địa khí vận. Nếu là này một vệt linh quang liền như vậy xa suốt, ma đạo câu chuyện không thể nào nói đến. Năm tháng xa xôi, Ngọc Độc Tú du đang ở đại thế giới, nơi nào có thai kiếp lực lượng sinh ra, nơi nào thì có Ngọc Độc Tú cái bóng. Tử vong chi kiếp, nước ngập chi kiếp, hỏa thiêu chi kiếp, các loại vô tận chúng sinh, kiếp số thiên kỳ bách quái, Ngọc Độc Tú ngay ở này ngơ ngơ ngác ngác ngộ đạo trong trạng thái vắng lặng, cũng không biết quá bao nhiêu năm, nhân tộc trung vực một cái nào đó nơi địa giới, đột nhiên trong thiên địa nguyên khí một trận bạo động. Từ nơi sâu xa đếm mãi không hết thai kiếp lực lượng hướng về nơi đây điên cuồng hội tụ đến, bất quá là mười mấy hô hấp, liền nhìn thấy trong hư không bỗng dưng tạo vật. Một cái cả người chân trụi, phảng phất là mới vừa từ cuống rốn bên trong lạc đi ra đứa bé xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi. Ngọc Độc Tú gian nan mở mắt ra, chỉ cảm thấy hai tay vô lực, thân thể khó có thể nhúc nhích. Trời sinh địa nuôi, ta cũng coi như là tiên thiên thần thú đi nhận ra được tình trạng của chính mình chi sau. Ngọc Độc Tú cười khổ. Ta chính là trong thiên địa thai kiếp lực lượng thai nghén mà ra, thiên địa bỗng dưng sinh ra, cùng tiên thiên thần thú sinh ra vào thế gian quá trình giống như lúc, thậm chí bởi vì thái thượng vòng tỉnh chính pháp điêu luyện, nguyên thần đã bước vào tiên thiên cảnh giới, trở thành chân chính tiên thiên nguyên thần, không cùng phàm tục ngang ngửa, chỉ là hiện tại. Trẻ mới sinh trạng thái, cu nở dê quá vua hố đi. Ngọc Độc Tú có một loại khóc kích động, tiên thiên nguyên thần đúng là mạnh mẽ, nhưng thân thể lại không phải tiên thiên trạng thái, dẫn đến Ngọc Độc Tú hiện tại nguyên thần mạnh mẽ, thân thể yếu đuối. Thần thông căn bản là không dám sử dụng, nếu là bộ thân thể này ở báo hỏng đi, Ngọc Độc Tú lại muốn rơi vào hỗn độn mông lung bên trong, chờ đợi thai kiếp lực lượng tích trữ. Này xem như là xảy ra chuyện gì? Ngọc Độc Tú vô lực vung vẩy bắt tay cánh tay, bầu trời xa xa bên trong có chim tức hiếu kỳ rơi. Ngọc Độc Tú cách đó không xa, nhẹ nhàng mổ sâu. Với thai kiếp bên trong sống lại, vốn tưởng rằng ta nên sống lại vì là đại nhân tài là, không nghĩ tới lại là trẻ mới sinh, đây chính là thai kiếp không đủ di chứng về sau. Ngọc Độc Tú có chút đau đầu. Theo lý thuyết, Ngọc Độc Tú muốn sống lại vì là đại nhân, là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng Ngọc Độc Tú trước đó vài ngày đang cùng thai kiếp đại đạo giao lưu bên trong tỉnh lại, cảm giác được quá khứ không ít thời gian, chỉ lo bỏ qua chính mình bố cục. Hơn nữa Ngọc Độc Tú lần thứ nhất lợi dụng thai kiếp lực lượng sống lại, QNZ không có kinh nghiệm gì, trực tiếp ngay ở thai kiếp bên trong bắt đầu thai nghén tạo hóa, muốn tái tạo thân thể, ai biết, vừa hình thành phôi thai chi sau, thai kiếp lực lượng sẽ không có. Có thể hình thành một cái vừa sinh ra trẻ mới sinh, vẫn là Ngọc Độc Tú mạnh mẽ cướp đoạt vô số thiên địa thai kiếp lực lượng mới hình thành, không phải vậy Ngọc Độc Tú muốn thai chết bụng bên trong. Trẻ mới sinh liền trẻ mới sinh, tóm lại là sống lại, cũng không biết là ai xúc động thai kiếp lực lượng, gọi ta có sống lại khiết kỳ. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra tầm nhìn ánh sáng, thân thể tuy rằng không thể động đậy, nhưng Ngọc Độc Tú cảm giác được chính mình thai kiếp lực lượng bản nguyên vẫn còn, thời khắc bảo vệ tự thân, hơn nữa có tiên thiên nguyên thần ở. Trong lúc nhất thời ngược lại cũng không sợ phát sinh chuyện gì đó không hay. Theo lý thuyết bát phẩm sống lại thần thông bảo lưu, pháp lực chỉ bảo lưu một nửa, nhưng ta vì tu luyện hệ nở thuần khiết thai kiếp đại đạo, đem hết thể pháp lực đều triệt để phế bỏ, đón lấy chính là một lần nữa tu hành bắt đầu. Ta đã có hoa nở bát phẩm hắc liên, không cần ngừng tụ đại đạo chân chủng, này hắc liên liền thuộc về ta đại đạo chân chủng. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, ánh mắt có huyền ảo phù văn lưu chuyển, này thanh liên thật là quái, kỳ quái, kỳ quái, lại hóa thành hắc liên một phần. Ngươi đúng là Ngọc Độc Tú, vì sao kinh ngạc? nguyên lai Ngọc Độc Tú phế bỏ pháp lực chi sau, cái kia Thanh Liên trở thành không có dễ chi nguyên, theo lý thuyết nên tản đi mới là, nhưng Ngọc Độc Tú không đành lòng chính mình này thần kỳ đạo quả liền như vậy phế bỏ, liền đem cái kia Thanh Liên hóa vào Hắc Liên bên trong, hai người lại hợp thành một thể, hoặc là nói mặc dù là hòa làm một thể, nhưng cũng bất cứ lúc nào cũng có thể phân ra đến, cũng không ảnh hưởng cái kia Thanh Liên trưởng thành. Thanh Liên bên trong QNZ có bản tọa năm đó thai kiếp lực lượng gia trì, truyền vào, hay là đây là Thanh Liên có thể tiếp tục bảo lưu lại đến, lấy Hắc Liên vì là chất dinh dưỡng sinh trưởng trọng yếu một trong những nguyên nhân, hơn nữa này nguyên nhân trong đó cũng không phải đơn giản như vậy, bản tọa luôn cảm giác này Thanh Liên không do NZ bình thường NZ, cùng Hắc Liên trong lúc đó chính là nhân quả quan hệ, Hắc Liên là nhân, Thanh Liên là quả, có nhân có quả, bởi vì có Hắc Liên, cho nên mới có Thanh Liên sinh ra. Này Thanh Liên chính là Hắc Liên nhân quả diễn sinh mà ra cường đại thủ đoạn, cướp lại thiên địa tạo hóa, cũng không phải năm đó ta suy nghĩ như vậy, bởi vì càn toàn tạo hóa mà sinh ra Ngọc Độc Tú im lặng không lên tiếng, nội thị Hắc Liên, nhìn hai đóa tịnh đế liên hoa, Ngọc Độc Tú nở nụ cười. Hiện đang tu luyện thai kiếp lực lượng, nếu như đơn thuần ở trong thiên địa tụ lại thai kiếp lực lượng, không biết muốn bao nhiêu thời gian, còn nhanh chóng hơn thôi hóa mới được, tu luyện thai kiếp lực lượng biện pháp nhanh nhất chính là có kiếp số Ngọc Độc Tú trở nên chấm tư. Ấn năm đó hãm hại Thái Nguyên lão này một cái, vì sao không cảm giác đửa cờ trong thiên địa loại kia quần quận uy thế không gặp vô thượng cường giả động thủ, lẽ nào Thái Nguyên kẻ này nghĩ biện pháp kim thiền thoát xác, đem chính mình cho hái đi ra ngoài, phá giải bản tọa âm như Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn hư không, hai mắt né qua vẻ trầm tư. Ấn 33 tầng trời đúng là rất khí thế, càng thiên kẻ này thiên tử long khí càng cường thịnh, các vị giáo tổ trăm phương ngàn kế mưu tính 33 tầng trời, muốn đem nhân tộc trung vực khí vận tụ lại lên, không cho ngoại tộc chảy ra nửa điểm, nhưng chưa từng nghĩ cơ quan toán tờ N, tiện nghi Càn Thiên Ngọc Độc Tú có 33 tầng trời bản nguyên, tự nhiên có thể cảm ứng 33 tầng trời động tĩnh. Có chút tính sai A Ngọc Độc Tú gian nan vung vẩy cánh tay một cái, không chỉ là tính sai, mà là phi thường tính sai mới đúng. Năm đó dựa theo Ngọc Độc Tú tính toán, chính mình chuyển thế sau khi sống lại, đại tranh thế gian huyền hoàng khí tranh cướp vẫn còn chưa kết thúc. Chính mình có thể nhanh chóng dựa vào cướp giật huyền hoàng khí đại kiếp nạn đem thai kiếp lực lượng tích trữ lên mới đúng, nhưng bây giờ nhìn chư thiên vạn giới gió êm sóng lặng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại không hề có một chút so nở dê lớn quá khứ thân tọa chấn tà nguyệt tam tinh động, đã bị các vị giáo tổ nhìn chằm chằm, không thể manh động, khó có thể báo cho năm đó ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hiện tại thân lại theo ta chuyển thế sống lại, thực sự là nghiệp chướng a, quá khứ thân thường trú thế gian, hiện tại thân cùng hiện đang ngang ngửa. Ta nếu là luân hồi, hiện tại thân cu nở dê theo luân hồi, điểm này có chút tính sai Ngọc Độc Tú đập đi miệng, cảm giác được từng tia một cay đắng. Đại sự, quả thực không phải như vậy dễ dàng thành, năm đó luân hồi trước, đều không có ở kiểm tra một lần bố cục, hoặc là nói lúc đó quá mức vội vàng, Ngọc Độc Tú tự biết không sống được nữa, thẳng thắn chuyển thế luân hồi, lưu lại vô số bí ẩn chờ các vị giáo tổ chậm rãi đào móc, rời đi tầm mắt, cho mình tranh thủ thời gian, chỉ là bây giờ nhìn lại, có vẻ như có gì đó không đúng. Luân hồi chuyển thế thời gian cùng mình tính toán có chút khác biệt, cũng không biết khác biệt có lớn hay không, đến tột cùng cách biệt bao nhiêu năm. Sẽ không phải các vị thiên kiêu cũng đã chứng đạo đi Ngọc Độc Tú trong lòng có chút thầm nói. Các bản tọa tìm tơ y đầu nguồn, không nghĩ tới âm ti dị biến đầu nguồn lại ở đây một trận mang theo quen thuộc lời nói ở phía xa hư bầu trời vang lên, nghe được Ngọc Độc Tú sởn cả tóc gáy, thanh âm này có vẻ như chính mình ở nơi đó nghe qua.